Hệ thống livestream tử vong. Chương 132, sửa chữa thành công. Online, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tổ trọng án số 0. Cửu Nguyệt, cô đem phòng livestream đánh sập. Vu Kiện một mặt mờ mịt hỏi. Lâm Cửu Nguyệt mặt đen lại. Tổ trưởng, anh đối với tôi có lòng tin như vậy. Tôi rất mừng, nhưng mà hắn tự mất kết nối nha. Vu Kiện nghe xong trong lòng chỉ muốn chửi thề. Nhà thiết kế tử vong anh không phải rất lợi hại sao? Anh con mẹ nó ngay cả kết nối mạng cũng không ổn định. Trực tiếp đến thời khắc mấu chốt anh lại đi mất kết nối. Anh sao không đi chết đi? Hiện tại phải làm sao đây? Vòng thứ tư đến cùng là cái gì? Bọn chúng có thể hay không sẽ chết? Triệu Thiên Lâm gấp gáp lên tiếng. Phục Cường nói. Có phải Hồ Thiêm Tôn cùng Đồng Hạo sẽ liên thủ đem nhà thiết kế GSCSS hay không? Một đám người đồng loạt nhìn Phục Cường như nhìn một kẻ ngốc. Phục Cường mặt sạm lại sờ đầu nói. Tôi đây là đưa ra suy nghĩ nha. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy không có loại khả năng này. Vu Kiện nói. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Kỳ Đại. Hy vọng bọn họ mau chóng tìm được hiện trường tử vong. Từ điểm này mà nói, hắn mất kết nối ngược lại là cho chúng ta tranh thủ thời gian. Dù sao hắn là loại người ưa thích công cụ kỳ dị. Hắn ý thức được mình mất kết nối sẽ gấp gáp sửa mạng lưới. Các loại khôi phục về sau lại online. Điều này cũng đúng, người giúp không bằng trời giúp nha. Phục Cường cười lên, một bên Hàn Khả Tâm không nói gì. Nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Nhưng lại không nói ra được đến cùng chỗ nào có vấn đề. Thật chẳng lẽ trên núi hoang nên tín hiệu không tốt? Cứ như vậy tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Sau 10 phút, mấy trăm ngàn người xem nhìn lại mấy chữ. Phát sóng trực tiếp đăng tải. Liền sụp đổ một lượt. Còn đăng tải, streamer anh là loài bò sát sao? Không được, gọi điện thoại cho bộ phận điện tín sửa gấp A, cái này ồn ào hỗn loạn. Nửa chừng lão tử ngủ cũng không ngon. Lần sau trực tiếp kéo dây anten. Mang theo mấy cái điện thoại. Một cái đại gia mạo xưng 10 triệu tiền điện thoại. Cái kia huynh đệ mạo xưng 10 triệu tiền điện thoại. Người cái này. Chàng bức thật tốt. Ướt át. Khéo đưa đẩy. Có độ đàn hồi. Có chiều sâu. Không biết có thể hay không hạ gục được tôi 18cm. Nhóm người xem một đợt lại một đợt xả mưa đạn. 10 phút đồng hồ đi qua, phòng livestream vẫn chưa tiếp tục. A, tôi thật muốn điên rồi. 20 phút, lão tử đã đánh 7 lần máy bay. Tiếp tục đánh, lão tử liền chết. Lầu trên đề nghị ngươi nên bồi bổ thận A, bình quân một lần không đến 3 phút. Là muốn chết sao? Ô, còn không phát sóng. Cảm giác thân thể bị móc sạch nha. Ô, còn chưa phát sóng. Cảm giác lỗ đợt tê bị móc sạch à. Rất nhanh, phòng phát sóng phủ đầy bình luận. Tất cả đều là kiểu câu móc sạch. Ngay tại phút thứ 21 mất kết nối. Đột nhiên có hình ảnh. Mấy trăm ngàn người xem trực tuyến kích động đều khóc. Trong tuyệt vọng thắp lên ngọn lửa hy vọng. Thao, sảng khoái. Tôi lệ rơi đầy mặt rồi đây. Streamer anh trở về rồi. Hiện tại đây là tình huống gì à, mọi người phát hiện. Trong màn hình, tại lối vào nhà hoang, từ cửa sổ lầu 2 đưa ra hai cây sắt ngang. Bên trên dùng dây xích lớn treo Hồ Thiêm Tôn cùng Đồng Hạo phân biệt giữa hai đầu hai thanh sắt. Thanh sắt chậm rãi chuyển động. Bên trái kim đồng hồ chạy ngược. Bên phải kim đồng hồ chạy thuận. Một bên đồng hồ một bên xích sắt chuyển động. Hai người thuận dọc theo thanh sắt ngang chậm rãi nâng lên. Vòng thứ tư bắt đầu. Thật ký. CSX 666. Tôi biết nhất định sẽ có người hỏi. Nên giới thiệu một chút. Ở giữa thanh sắt khe hở không lớn. Xích sắt quấn ở phía trên. Càng quấn càng thô. Khe hở sẽ càng nhỏ. Chờ bọn chúng lên tới đỉnh chóp chỉ có thể bị xích sắt chèn chết. Cái trò chơi này còn vận dụng phương pháp quấn dây thuận nghịch kim đồng hồ. Người xem nhanh chóng giải được quy tắc trò chơi. Thời khắc này. Tổ trọng án số 0. Tất cả mọi người đều đang chăm chú quan sát màn hình. Xem ra vòng thứ tư vừa mới bắt đầu. Hai người thật giống bị hôn mê. Khẳng định sẽ lập tức tỉnh. sau đó giãy giụa, hoặc là phế hai cánh tay, hoặc là bị chèn chết. Ta đều biết, sáo lộ của hắn, mấy người đang nói. Quả nhiên Hồ Thiêm Tôn cùng Đồng Hạo tỉnh dậy, nghe phía trên truyền đến âm thanh ong ong, cùng tiếng xích sắt va động. Đồng Hạo gấp gáp, bản năng ngẩng đầu, kết quả phát hiện cặp mắt của hắn đã bị vá lại. Thế là tức giận mắng chửi. CMN, nhà thiết kế tử vong tên hỗn đản, tao muốn giết mày. Bên kia Hồ Thiêm Tôn ngẩng đầu nhìn một chút, phản ứng cũng không lớn. Không nhìn thấu mục đích bên trong nên cũng lộ ra mấy phần hoài nghi. Nhìn đến đây, Hàn Khả Tâm hơi nhíu mày. Đồng Hạo hai mắt bị vá lại, nhưng hắn chắc biết cách trò chơi vận hành, cho nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy. Bất quá Hồ Thiêm Tôn phản ứng giống như có chút bình thản. Phục Cường nói, cái kia Hồ Thiêm Tôn vẫn luôn âm hiểm xảo trá sao? Ai biết hắn lại làm ra cái quỷ gì? Nói không chừng lại như lần trước nhìn ánh trăng, trước hại chết người còn mình được cứu. Vu Kiện nghĩ nghĩ nói, các người nói đều có lý. Một tên mắt bị vá, một tên miệng bị vá. Tôi suy đoán vòng chơi thứ tư này, tại phương diện quy tắc, một người chỉ biết một phần. Nói ví dụ, nhà thiết kế nói cho Đồng Hạo biết xích sắt đang một mực di chuyển, bọn hắn sẽ lên trên cao sau đó tử vong. Sau đó nói cho Hồ Thiêm Tôn, động càng mạnh tốc độ càng nhanh, thời gian hết thảy mấy phút, kiên trì liền thắng lợi. Đúng vậy, tôi tương đối đồng ý với giả thuyết mỗi người biết một quy tắc. Nhưng là cụ thể bọn chúng biết đến nội dung gì, còn cần tiến một bước cân nhắc sau. Hàn Khả Tâm nói, Vu Kiện lập tức ra lệnh. Hiện tại, đầu tiên mọi người xem tốc độ lên cao của hai người họ không đồng đều. Sau đó trọng điểm đặt ở trên người Hồ Thiêm Tôn. Nhưng cô là nhà tâm lý học, quan sát hắn nhiều một chút, tôi thấy hắn là mấu chốt của vòng thứ tư này. Được, vừa mới hoàn tất an bài, tổ trọng án nhận được lượng lớn điện thoại liên tuyến thỉnh cầu. Liên tuyến thành công, truyền đến bên phía đối diện âm thanh ong ong. Lão Vu, chúng tôi tìm đến hiện trường tử vong rồi. Đang bay quanh trên không trung. A a a a. Bổng bổng đát, trang bức, là có tiền, có quyền có thực lực nhưng giả nghèo giả khổ, giả ngu dại yếu ớt đến một lúc nào đó mới thể hiện ra để áp bức người khác. Đánh máy bay, thủ D, M, sáo lộ, trên mạng thường nhằm để chỉ cách thức nhằm dày công xây dựng. Dùng để mê hoặc người khác, hoặc cũng có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy, bổng bổng đát, khen ai đó tuyệt vời, đẳng cấp, đỉnh cao. Theo cách nói đáng yêu của cư dân mạng, nghe được tin tức này mọi người đều vô cùng phấn chấn. Vu Kiện thì một mặt bình tĩnh, biểu lộ nghiêm túc, bất quá nội tâm sớm đã bành trướng không thôi. Cách chương.